Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1034, Mama đừng sợ. Góc truyện audio.com. Tĩnh Huyên đá đá chân vào một cái ghế của một vị lão gia gia. Vị lão gia gia này đã 80 tuổi, đột nhiên đứng dậy, chân tay run rẩy cộng thêm với tiếng hô rất khoa trương, có nha, làm sao lại không có. Một con, lớn như vậy à, ông miêu tả hình dạng, rồi cảm thấy tựa hồ không đủ dọa người, lại miêu tả lại. Một con chuột to, to như vậy à, vừa rồi chạy dưới chân ta, làm ta sợ muốn. Chết, mấy vị lão nhân ra đây bình thường nhảy múa 3 ngày 3 đêm ở quảng trường đều không cảm thấy mệt. Giờ cả đám giống như thủy tinh dễ vỡ, run run rẩy rẩy che y mặt tràn ngập yếu đuối xin lưu tiểu. Quyết giúp đỡ, bọn họ hy vọng hắn có thể trợ giúp một tay. Nhìn những khuôn mặt già nua cơ tim lưu tiểu quyết thiếu chút tắc nghẽn, nhưng hắn thật sự không nhẫn tâm cự tuyệt những người già cả này, chỉ có thể cau mày, nghiêm túc cẩn thận đi. Vào phòng ở nhà Tĩnh Huyền, từng tấc tận tâm tận lực tìm kiếm tung tích con chuột kia. Tĩnh Huyền đứng bên ngoài, nhìn qua cánh cửa kính trong suốt, nàng nở nụ cười giảo hoạt rồi xoay. Người cùng với mấy lão nhân ra đánh bài, che y sườn núi cao cao phía sau nhà Tĩnh Huyền, an nhiên giơ một cái ống nhỏm lên, nhìn tình hình. Trong nhà Tĩnh Huyền, phía sau nàng chiến luyện đang ôm hoa hoa tìm những nhánh cây khô khốc hôm nay. Nhà bọn họ chuẩn bị thể nghiệm cuộc sống dã ngoại, nấu cơm sinh hoạt trong phiến rừng này à, chốc lát sau, chiến luyện dạy Hoa Hoa làm sao để có thể đánh đá lửa, rồi thả vài cục đá trước mặt. Hoa Hoa cho nàng chơi, còn mình thì đi tới gần An Nhiên, khom lưng một cái ôm An Nhiên lên đặt lên đầu xe có mái che, hai tay hắn chống ở hai bên. Sườn nàng, vậy An Nhiên trong thiên địa của hắn, nhìn xuống nàng, hỏi. Không phải chính mình có thể nhìn được sao, còn cần mượn ống nhòm làm gì? Trong phòng không có thực vật à, bên trong có gì xảy ra ta không nhìn thấy. An Nhiên cười hì hì, trả ống nhòm cho chiến luyện rồi duỗi tay kéo lấy cổ chiến luyện xuống hỏi. Ngươi nói đi, ngươi muốn mang chúng ta đi đâu chơi? Mang ngươi vào trong rừng, trước gian sau. Hừ hừ hừ, chiến luyện nhe răng ra, hai tròng mắt lộ ra thứ quang mang dã tính, nhìn An Nhiên hù dọa nàng nói. Ngươi có sợ không, mỹ nữ? Không sợ, An Nhiên thành thực lắc đầu thấy chiến luyện mở miệng muốn cắn nàng, nàng cười to một tiếng, xoay. Người, bỏ lên che y nóc xe, sau đó nhảy xuống, chạy tới bên người Hoa Hoa, cố ý hô lớn. Hoa Hoa cứu mạng a, Hoa Hoa cứu mạng nha. Ha ha ha, Hoa Hoa tới đây, mama đừng sợ. Sứ giả chính nghĩa Hoa Hoa lên sân khấu, nàng cầm hai cục đá trong tay ném về phía ba ba của nàng. Chiến luyện tránh đi rồi vọt về hướng Hoa Hoa, vừa đuổi theo vừa kêu lên như quỷ. Ta muốn ăn các ngươi, ta muốn ăn các ngươi à, An Nhiên và Hoa Hoa cùng nhau chạy nhanh, Tiểu Bạc Hà ngồi một chỗ tận tâm tận lực nấu cơm, nàng nhìn. Một nhà ba người vui cười đùa giỡn ở rừng cây, lắc lắc đầu, ai nói hôm nay muốn thể nghiệm một bữa. Cơm dã ngoại à, hiện tại người nấu cơm đều không có trách nhiệm như vậy sao? Ở bên này người một nhà An Nhiên chơi đùa ở trong rừng cho tới bữa tối, ăn tối xong còn chưa trở về. Bách Hoa Thành, bên kia, Lưu Tiểu Quyết đã thay Tĩnh Huyên siêu tầm từ che y xuống dưới thật sự không tìm ra dấu. Vết nào của động vật biến dị, mà An Nhiên lại chậm chạp không trở về, Lưu Tiểu Quyết sợ. Tô Yên chờ lâu nóng này, chỉ có thể tính trước tiên ra khỏi thành, rồi nghĩ cách trấn an Tô Yên, để nàng kiên nhẫn ở bên ngoài Bách Hoa Thành thêm một đêm nữa. Khách trương.